Chương 1887, ta có thuốc giải. Ê đúng vậy. Nhiếp vô danh gật đầu một cái. Ta một tát này đi xuống, ngươi có thể sẽ chết. Diệp Hoàn Hoàn nâng bàn tay lên, hận không thể một cái tát chết Nhiếp vô danh. Vạn nhất chính mình mới sáng tạo ra tử vong hoa hồng đưa tới sự chú ý của người cố ý, đây cũng không phải là chuyện đùa. Cô em, đừng sợ à, tử vong hoa hồng cái kia đều là quá khứ thức rồi, đừng nói ngươi bây giờ mới chế cái tử vong hoa hồng, ngươi chính là chế cái thế lực, tiêu ba ba tất cả mọi người độc lập châu, đều không sao tên mà thôi, đừng lo lắng. Nhiếp vô danh nghĩa chính ngôn từ nói. Diệp Hoàn Hoàn, nhiếp vô danh rốt cuộc là yêu ma quỷ quái gì? Còn ba ba tất cả mọi người độc lập châu còn con miệng nó ông nội tất cả mọi người độc lập châu ta hỏi ngươi, tử vong hoa hồng rốt cuộc là tình huống gì, ngươi theo ta nói tỉ mỉ. Diệp Hoàn Hoàn không nhịn được nói. Bất đắc dĩ, nhiếp vô danh chỉ có thể đúng sự thật nói, tử vong hoa hồng thật ra thì là một cái đời đời tương truyền thế lực, mỗi một thời đại thủ lĩnh đều là nữ nhân, cũng cứ gọi làm hắc quả phụ, còn có một cái danh hiệu đặc biệt, gọi là Ezit. Thấy Diệp Hoàn Hoàn từ từ lắng xuống lửa giận, nhiếp vô danh cái này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, thật ra thì đi tử vong hoa hồng hủy diệt có rất nhiều năm, đã hoàn toàn trở thành quá khứ thức theo ta được biết, tử vong hoa hồng vô cùng cường đại, làm cho cả độc lập châu đều lâm vào khủng hoảng, tổ chức mạnh mẽ như vậy, vì sao lại diệt vong, lại là ai, để cho chi diệt vong. Diệp Hoàn Hoàn hiếu kỳ mở miệng. Nghe tiếng, nhiếp vô danh lắc đầu một cái. Ta làm sao biết ta đối với tử vong hoa hồng lại không quen đúng rồi, Ezit là có ý gì. Diệp Hoàn Hoàn nhớ tới tư bá ý từng nói tới danh hiệu. Cụ thể không rõ ràng, nhưng chắc là người báo thủ. Nhiếp vô danh nói. Báo thủ với ai báo thủ? Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng hỏi. Nhưng mà, nhiếp vô danh lại lắc đầu một cái, ta nơi nào biết nhiều như thế à, nếu không ngươi đi hỏi một chút mẹ ta, hoặc là ba ta. Bọn họ thế hệ trước biết đến khẳng định so với ta rõ ràng. Nhiếp gia gia chủ cùng chủ mẫu, Diệp Hoàn Hoàn tự nhiên không có khả năng đi hỏi thăm. Nhiếp vô danh vừa không biết rõ tình hình, vậy dễ tính, tử vong hoa hồng cùng nàng lại không có quan hệ gì, nhiều nhất, chính mình đến lúc đó đem thế lực mới tên đổi rồi. Đúng rồi, bỗng nhiên, Diệp Hoàn Hoàn con ngươi hơi hơi chuyển một cái, đem chiếc nhẫn xưa cũ na y lấy ra, đưa cho nhiếp vô danh, giúp ta xem một chút, chiếc nhẫn này. Ngươi biết không? Nghe tiếng, nhiếp vô danh cầm lấy chiếc nhẫn, trên dưới quan sát, sau một hồi, chân mày hơi hơi nhíu lên, nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Thế nào? Thấy nhiếp vô danh biểu tình không đúng, Diệp Hoàn Hoàn vội vàng hỏi. Chiếc nhẫn này tài liệu hiếm hoi, chế tác cực kỳ phức tạp và đặc thù tuyệt bích, giá trị số tiền lớn. Nhiếp vô danh nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, nhìn một chút đường cong này, chật chật nhìn một chút chất liệu này. Cô em, chiếc nhẫn này là của ngươi sao? Ta có đường dây. Nếu không, chúng ta đem nó đấu giá đi, ta 3 ngươi 7, nhiều nhất ta 2 ngươi 8. Diệp Hoàn Hoàn, quả nhiên, đối với nhiếp vô danh ôm mong đợi, là não nàng không tốt. Đưa ta, Diệp Hoàn Hoàn nói. Ô, nhiếp vô danh thành thành thật thật đem chiếc nhẫn trả lại cho Diệp Hoàn Hoàn, mặt đầy không thôi. Đúng rồi, lúc này, nhiếp vô danh vô đùi, chưa từ bỏ ý định mở miệng. Cô em, thuốc giải tình cổ của ngươi ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt rồi, ngươi thật không có muốn không? Thời gian này càng ngày càng gấp, cũng không thể cầm mạng của mình đùa a, không bằng ngươi cầm chiếc nhẫn này để đổi như thế nào đây, 4 bỏ 5 lên một nhà giải dược này thì đồng nghĩa với là miễn phí cho ngươi nữ a a ha ha. Ngài số học có thế thật tốt. Diệp Hoàn Hoàn liếc hắn một cái, nói qua không cần thiết, ta có thuốc giải lại hiệu dụng thật tốt, không nhọc phí tâm. Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp vô tình diệt sạch tài lộ của nhiếp vô danh.